mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1422, để khắc phục kích lục KK2, góc truyện audio.com, Hồng Sư có người rất ghét anh, chỉ là người bắn tỉa được quá khó, đặc biệt xuất sắc đang tập kích càng khó có được cho nên, lão hổ mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần bọn họ không rõ khiêu khích anh sẽ không quản chuyện này. Lục Chân đem tư liệu mọi người toàn bộ ghi nhớ, các cũng có một quyển nhật ký, ghi lại chuyện đã xảy ra mỗi ngày, Lục Chân vui mừng người này có thói quen ghi nhật ký, anh có thể biết chuyện gần đây nhất. Anh lần đầu tiên cảm kích chính mình có một đại não phát dục phi thường hoàn thiện, trí nhớ vĩnh viễn rất cường đại. Một đêm này, Lục Chân chỉ ngủ 3 giờ, mặt nạ da người nhìn không ra cái gì, vành mắt đen, khí sắc cũng như thường, trái lại rất tiện, Lục Chân đứng dậy, sau rửa mặt vẫn ở trong lều, mãi cho đến lúc huấn luyện mới ra. Đàn lính đánh thuê trốn ở thâm sơn rừng già không ra khỏi cửa trong lúc rảnh rỗi, không ra núi người sẽ đặc huấn ở trong núi, sơn cốc nhỏ này cũng có phương diện điều kiện này, mỗi người trên cơ bản đều phải vẫn duy trì cơ sở huấn luyện. Các là người bắn tỉa, huấn luyện tự nhiên cũng là huấn luyện ngắm bắn. Anh đi ra lều vải mới phát hiện các đại đa số lính đánh thuê này đó là người Phi Châu, có người tóc vàng Australia, chỉ có 2 tên người châu Á, một nữ người da đen, một người là da trắng, phơi thành màu đồng cổ. Sẽ rất mỹ đẹp, trên cánh tay bắp thịt rất có lực lượng. Rất nhiều nam nhân không thưởng thức đến nữ nhân như vậy, cho rằng bọn họ không có tính cách nữ nhân mềm mại, lại có bắp thịt một chút cũng không đẹp. Lục Chân tối có thể thưởng thức nữ tính mỹ, như vậy tên mỹ nữ người da đen kia là tay đột kích bắp thịt càng xông ra một nắm tay đánh trên cơ thể cái cọc bắp thịt dâng lên, mang ra duyên dáng lực lượng cảm. Cách đó không xa trong sơn cốc ở tiên phong rèn đúc, Lục Chân hơi nhíu mày, cảm giác được một tia uy hiếp. Bọn họ đích xác rất mạnh, sừng bá lính đánh thuê Bắc Phi Hồng Sư, đích xác mạnh phi thường. Mỗi người nhiệm vụ độc lập cũng có thể hoàn thành rất xuất sắc. Lục Chân ánh mắt khóa định trung gian trong lều, rất hiển nhiên, đạn hạt nhân nhất định giấu ở chỗ ngồi trong lều. Anh vừa đi vừa quan sát một lần, người bắn tỉa đã ở sân huấn luyện ngắm bắn, lão hổ chính là xuất thân một người bắn tỉa, bất quá anh là toàn năng, ở Mỹ đi quân lính quá, làm tay đột kích anh cũng phi thường xuất sắc. Các qua đây, tới phiên anh. Một nam nhân kêu anh, Lục Chân gật đầu tiếp nhận súng ngắm, đây là một súng bắn tỉa đường kính 9.12mm thiết kế cùng súng ngắm chuyên dụng đột kích hải báo có chút cùng loại. Bất quá tầm bắn chỉ có 1.100m, đồ sạc 25 phát. Lục Chân cũng không phải xuất thân là người bắn tỉa, tương đối mà nói, anh càng thiên hướng với đánh nhau kịch liệt cùng đột kích. Bất quá, người đặc công trên đảo nhỏ ra tới thiên phú cực cao, đều là toàn năng, Lục Chân bắn tỉa cũng không sai, tùy tiện sách ra một quân đội đang tập kích ra, khả năng Lục Chân cường đại không có. Anh nhìn lão hổ bên cạnh liếc mắt một cái, có lẽ vốn là anh muốn có thể khiêm tốn một điểm, các đạt được trình độ là có thể, nhưng mà anh nghĩ, nếu là có thể tiếp cận lão hổ, vậy cũng là một chuyện tốt. Để lão hổ thưởng thức anh, đây là tiếp cận tốt nhất. Lục Chân nghĩ như vậy, Linh 1100M thiết kế khác biệt liên tiếp 10 phát, không một phát trượt ra tốc độ, độ mạnh yếu cùng biến hóa góc độ trình độ. Góc truyện audio.com, linh hoạt chi so đo các muốn đề thăng gấp 3-4 lần, so với bọn anh lính đánh thuê tốt nhất đang tập kích đều phải lợi hại. Một người bắn tỉa nói, các anh hôm nay trạng thái thật tốt. Các chưa từng có đánh ra thành tích như vậy. Cách chương.